Chương 155, một độn thụ giới hàng đàn. Canh thứ 3 cầu tự động cầu đặt. Đệ tam hổ ca, đàn rồ đám người, đều là đã trải qua đệ nhất thời kỳ tồn tại. Tự nhiên cũng xem qua không ít đệ nhất hổ ca chiến đấu tràng diện. Mà mọi người người nhớ kỹ truyền thuyết kia bên trong nhẫn thuật ấn mà bây giờ, bọn họ nhìn nà ạ kỳ động tác, quen thuộc kia cảm giác, lại lên trong lòng không có khả năng ủ trì hạ còn sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ nói đệ tam hổ ca nhướng mày? Quả nhiên, phải dùng á đản rồ trong mắt lóe lên một tinh quang. Nà ạ kỳ họ rồ xì mà trong mắt lóe lên một cuồng nhiệt. Một giây kế tiếp nà ạ kỳ giọng thanh thúy vang lên. Một độn thụ giới hàng đản cực lớn đến khiến người ta nhìn mà sợ trả cơ dạ, mang theo tràn đầy sức sống, điên cuồng dũng manh vào mặt đất. Từng cây một cường tráng cành cây chính là dưới đất chui lên, phá kim phá thạch, điên cuồng sinh trưởng. Lấy một loại tốc độ đáng sợ tạo thành một mảnh dày đặc rừng rậm nguyên thủy trong nháy mắt, chiến trường cũng đã bị rừng cây bao trùm chân chính thiên địa chi lực, tự nhiên oai vô số cành cây, rễ cây giữ tợn hướng phía ủ chỉ hạ nhất tộc nì ra nhóm trào lên đi. Nhưng mà hầu như tất cả ủ chỉ hạ nhất tộc nì ra, tuy nhiên cũng ngơ ngác lăng lăng nhìn cái kia cuộn trào mãnh liệt tới được rễ cây, dường như mất hồn giống như. Trên chiến trường ngây người là tối kỵ bên trong tối kỵ, nhưng mà luôn luôn tinh anh ủ chỉ hạ nhất tộc nì ra, lại quên mất chống lại. Không chỉ là bọn họ, liền đối lập nhau dựa vào bên ngoài đệ tam hổ cả đám người, cũng ngơ ngác lăng lăng nhìn đây hết thảy. Đây là đệ nhất hổ cả đại nhân chiêu bài nhẫn thuật, sáng lập cổ nổ hạ chính là cái kia nhẫn thuật đệ nhất đại nhân đệ tam hổ cả thấp giọng nỉ non, trong mắt mang theo vài phần ướt tát vẻ. Cho dù là đàn rổ, cũng có chốc lát ngây người. Một độn, ở cổ nổ hạ bên trong, chính là bị thần hóa tồn tại nhất là ở đệ nhất qua đời bất quá vài chục năm, người thế hệ trước còn chưa chết. Mới một đời còn không có quên một vị kia truyền thuyết lúc này bất quá bọn họ rốt cuộc là ảnh cấp cường giả, ở khổng lồ cây cối đem bọn họ triệt để bao phủ phía trước, rốt cuộc phản ứng kịp. Một bên né tránh không cùng tầng xuất hiện cây cối công kích, thực sự né tránh không kịp, hay dùng nhẫn thuật đem cây cối phá hủy. Chớ đừng nói chi là người ở chỗ này cân nhắc không ít, mấy người phối hợp phía dưới, cũng là bình yên vô sự. Một độn tuy là rất mạnh, thế nhưng muốn ung dung giết chết những thứ này ảnh cấp cường giả. Cũng là quá khó khăn bất quá nạ ạ kỷ cũng không ở tử, hắn thậm chí phân ra một ít cây cối hướng đệ tam hổ cả bên kia tiến công, bất quá là ngăn chặn bọn họ mà thôi. Chân chính phải giải quyết là chết tiệt đây là đệ nhất hổ cả đại nhân một độ đủ trí hạ còn sắc mặt đại biến, một bà kéo qua phủ gạ cụ, đồng thời trên người lần nữa tuôn ra đại lượng trả cơ dạ, trong mắt phong xa điên cuồng xoay tròn. Một cái cự nhân trong nháy mắt thành hình sở xạ nủ tái hiện đủ trí hạ còn sở xạ nủ cả người tử sắc, một tay cầm khiên, một tay cầm kiếm. Bề ngoài bá khí dị thường. Thế nhưng lúc này, hắn lại chỉ có thể thao tung cái này sở xạ nụ chật vật chạy trốn sở xạ nụ lực lượng rất mạnh, thế nhưng mỗi một cái rễ cây lực lượng cũng không yếu hơn sở xạ nụ. Sở xạ nụ tốc độ không chậm, thế nhưng rễ cây tốc độ mà cờ du so xa nhờ lại hắn chậm một chút, thế nhưng số lượng so với chỉ có hai tay hai chân hắn, mạnh thập bội sở xạ nụ lực phá hoại không tầm thường, thế nhưng rễ cây sinh trưởng nhanh hơn bá khí bắn ra bốn phía cự nhân, lại dường như hãm sâu như vũng bùn. Chỉ có thể miễn cưỡng dây rủa, lại không ngừng hướng trong địa ngục trầm luân xuống phía dưới. Chết tiệt ủ chi hạ còn cái chán toát mồ hôi lạnh. Hiện tại đệ tam bọn người tới, kết quả nạ ạ kỳ thế mà còn là nhất mỗi tiến công hắn mặc dù không có mở ra bắt môn độn giáp quái lực mà chạm lực công kích mạnh mẽ, thế nhưng cái này một độn nhưng là liền đệ tam đám người cùng nhau công kích bắt môn độn giáp, cũng không có đơn giản như vậy ngăn chặn địch nhân hiệu quả vô số rễ cây quấn quanh đi qua, ủ chi hạ còn thao túng sở san đủ, một kiếm chặt đứt một căn rễ cây. Thế nhưng một giây kế tiếp đã có ba cái rễ cây quấn lấy cánh tay hắn, liền kiếm đều bị rễ cây lực lượng khiến cho rớt xuống đất. Uchiha còn rốt cuộc buông xuống Uchiha nhất tộc cao ngạo, hô lớn nói, đệ tam hổ cả đại nhân, cứu ta nạ ạ kỳ ngươi thức tỉnh rồi một độn sao đệ tam hổ cả một bên né tránh, vừa lên tiếng nói, thế nhưng ngươi tại sao muốn công kích Uchiha nhất tộc ngừng tay a? Mặc kệ chuyện gì xảy ra, mời tin tưởng ta, ta nhất định nhưng sẽ cho ngươi một cái giao phó nạ ạ kỳ, dừng lại đi. Đệ nhất đại nhân sáng tạo bí thuật, không nên vì công kích đồng bạn mà sử dụng. Ngươi có oan tình gì, có thể cùng ta nói, ta mà là ngươi sư công à, ngươi không phải tin tưởng người khác, còn không tin tưởng sư công sao 606 nhưng mà nà ạ kỷ vẫn như cũ bất vi sở động, điên cuồng công kích tới Uchiha còn. Uchiha còn sở xạ nụ đã hoàn toàn bị rễ cây trói buộc, không thể động đậy. Đại lượng rễ cây điên cuồng quất sở xạ nụ áo giáp, lực lớn mà thế tờ giờ âm, một từng kia vết rách hiện lên. Tuy là rất nhanh bị ủ chỉ hạ còn dùng đại lượng trả cờ dạ đền bù đi qua. Đồng thời, cuốn vòng quanh sở xạ nụ rễ cây, đã ở điên cuồng hấp thu sở xạ nụ trả cờ dạ ủ chỉ hạ còn sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Sở xạ nụ vốn là cực kỳ hao tổn phí trả cờ dạ Ultimate, lúc trước hắn đã bị nạ ạ kỳ phá vỡ một lần sở xạ nụ, không được không bỏ qua sở xạ nụ cự nhân, độc thân chạy trốn. Không không nhãn lực tiêu hao vốn là rất lớn, hiện tại bất kể là trạ cơ dạ, vẫn là con mắt, cũng đã gần đến cực hạn. Đệ tam hồ cả đại nhân, nhanh cứu ta ủ trí hạ còn nhịn không được hô to, ta nhanh không chống nổi xạ rủ tổ bị đản rồi nhướng mày, lạnh lùng nói. Ta biết đệ tam hổ cả hít sâu một hơi, liếc mắt một cái phía sau bất vì sở động xù nà mấy người, xù nà, các ngươi không động thủ sao nà ạ kỷ cũng không có đối với bọn họ phát động công kích, đương nhiên, xù nà mấy người cũng không có xuất thủ. Nghe được đệ tam hổ cả thoại ngữ, xù nà lạnh rên một tiếng, không nói gì, họ rồ xì mà cùng gì gì hải dạ hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không có động thủ. Mà thôi, lão phu kia tự mình động thủ đệ tam hổ cả hít sâu một hơi. Một giây kế tiếp, hai tay hắn kết ấn. Hỏa độn hỏa long viêm đạn to lớn hỏa diễm, dường như hỏa long một dạng, cuộn trào mãnh liệt đi. Oanh oanh oanh một độn nói cho cùng cũng là cây cối, đối lập nhau còn lại nhân thuật, hỏa độn đối với hắn khắc chế lớn nhất. Đương nhiên, một độn cây cối cũng không phải là khô héo cánh khô, trên thực tế bất luận cái gì hoạt bát thực vật đều là rất khó bị thiêu đốt, một độn càng có thể hấp thu nhận thuật bên trong trả cờ dạ tăng cường chính mình. Hỏa độn, chỉ có thể nói là 5 loại trụ cột độn thuật bên trong, đối lập nhau nhất khắc chế một độn một loại, mà không phải khắc chế một độn tồn tại. Thế nhưng phong độn liệt phong trưởng đạn rổ chắp hai tay, một cơn lốc vô căn cứ dựng lên, dũng mãnh vào trước mặt biển lửa. Biển lửa trong nháy mắt mở rộng gấp đôi bảy.